Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Tâm Ma Chi Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy mọi chuyện vẫn còn chưa yên sau khi mà Phương Hàn đã tu đến chân tiên đỉnh phong, sắp đột phá lên thiên tiên, tưởng là quay về huyền hoàng đại thế giới thì sẽ yên lặng chờ đợi kiếp nạn thần tộc buông xuống, nhưng không, bọn họ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đó là có một đại nhân vật sắp sửa buông xuống chỗ vô cực đại thế giới. Đây là một người có thể là mạnh ngoài cả thần tiên nữa. Ngoài ra thì Thái Nhất Môn đã được sự ủng hộ rất mạnh từ bên tiên giới và họ đã phái xuống tứ giả tiên tiên rồi tấn chức thần tiên đã là rất mạnh. Linh Lung Tiên Tôn thì cũng là thần tiên nhưng không thể bung sức bởi vì sợ bị tiếp dẫn lên tiên giới. Và bây giờ thì mối lo của bọn họ lại nhắm vào Thái Nguyên Tiên Phủ và bắt buộc Phương Hàn phải tu luyện cái đại nhân quả thuật xếp top 2 trong 3.000 đại đạo để có thể tế luyện được cái phù lục của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Tuy nhiên lúc này thì hắn có vẻ như quá nóng lòng và theo như dự đoán của Linh Lung Tiên Tôn thì không được ổn cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đại nhân quả thuật này rất khó tu luyện. Ta đã thi triển tiểu túc mệnh thuật trọn vẹn thiêu đốt 300 vạn năm tuổi thọ, với ý đồ ngưng kết ra nhân quả liên thai kết thành Phật quả, nhưng thủy chung không cách nào ngưng thành. Phương Hàn lúc này cũng có một ít thống khổ không thể tả. Người khác thấy hắn tu luyện đại nhân quả thuật đột nhiên tăng mạnh, tiến triển rất mau, nhưng kỳ thực chỉ có hắn biết rõ đó là do thần thông của tiểu túc mệnh thuật gia tăng tốc độ tu luyện. Năm đó Phương Thanh Tuyết vì để cô đọng thần thông, thi triển tiểu túc mệnh thuật khiến bản thân chỉ còn có vài năm tuổi thọ. Bất quá tuổi thọ của Phương Hàn thực sự quá khổng lồ. Thời điểm hắn vượt qua hư tiên lôi kiếp đã có được cả ngàn vạn năm thọ nguyên, vĩnh viễn bất hủ. Mà lúc này hắn lại một đường đánh giết thiên tiên, thôn phệ pháp tắc. Ở tại thời điểm đạt tới thành tựu chân tiên, toàn bộ tuổi thọ đã gia tăng lên gấp đôi. Ở thời điểm mà bát bộ phù đồ lột xác thành bán tiên khí, tuổi thọ hắn lại tăng lên lần nữa. Hiện tại tuổi thọ của hắn đã tiếp cận với trình độ 300.000 năm. Cho dù là thiên tiên đi nữa thì cũng không có tuổi thọ dài như hắn. Bất quá hiện tại hắn đang thi triển tiểu túc mệnh thuật với ý đồ nhanh chóng cô đọng đại nhân quả thuật, phá tan chướng ngại, nhưng thủy chung không thể viên mãn. Có điều loại tốc độ tu hành này đã đủ khiến cho thiên tiên đều phải kinh ngạc. Đại nhân quả thuật được xưng là nếu vận mệnh không có thì nhân quả đứng đầu. Ở trong vạn giới không có vận mệnh, nhân quả là độc tôn trên một đường lớn, dẫn đầu rất nhiều đại đạo. Cho dù là một vị thiên tiên chiếm được phương pháp tu luyện của đại nhân quả thuật, nhưng nếu không phải tuyệt thế thiên tài, căn bản không có khả năng tu hành. Cho dù có tìm hiểu nó 100 vạn năm đi nữa thì cũng chỉ là một kẻ vô tích sự. Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, thậm chí Nhân Hoàng Bút đều thử tu luyện. Nhưng mỗi lần vào thời điểm luyện công đều là thiếu chút tẩu hỏa nhập ma, do đó không dám tiếp tục tu luyện nữa. Còn Phương Hàn là tu luyện thần thông Phật môn, quanh năm chiêm nhiễm thế gian tự tại vương Phật phù lục, dưỡng âm, mà năm đó lại còn cưỡng chế cướp đoạt được nhân quả liên thai của một Bồ Tát Phật môn. Bất quá nhân quả liên thai của vị Bồ Tát Phật môn được gọi là bảo căn Bồ Tát này, thậm chí ngay cả cặn bã cũng chưa được tính. Phương Hàn vốn cũng là vô pháp tu thành đại nhân quả thuật, bất quá là dựa vào tiểu túc mệnh thuật cưỡng chế đột phá một đường tăng vọt, vẫn đủ để có thể từng bước cô đọng. Nhưng mà hiện tại hắn thiêu đốt 300 vạn năm tuổi thọ, đại nhân quả thuật vẫn chưa thể tu thành. Hơn nữa, tiếp tục thiêu đốt tuổi thọ cũng vô pháp tiến thêm, khiến trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Vận mệnh chi lực, hàng phục nhân quả, thành tựu nhanh chóng, khởi tọ 100 vạn biến thành bụi đất, nhất thời đều là hoang vu. Phương Hàn càng nhẫn tâm thêm lần nữa, mạnh mẽ thiêu đốt tuổi thọ, lập tức thiêu đốt 100 vạn năm tuổi thọ, trong nháy mắt lại thiêu đốt 500 vạn năm tuổi thọ. Trong nháy mắt, thọ mệnh chi lực phá không dẫn tới túc mệnh chi lực mang lực lượng của đại nhân quả thôi động thêm một lần nữa. Nhân quả chi lực tràn ngập trong thân thể Phương Hàn, động kết thành vô số Phật quốc, vô số nhân quả pháp tắc đều nổi lên mà mấp máy. Nhân quả chi lực này thậm chí còn thẩm thấu vào bát bộ phù đồ, khiến tam thiên thế giới của bát bộ phù đồ kim quang phiêu giật. Tất cả sinh linh trong đó, tâm linh đều có một loại nhận thức khắc sâu với bản chất của sinh mệnh, với hành vi của chính mình, cùng với từng tiếng nói cử động. Người trong thế gian mỗi lời nói ra đều có nhân quả. Nếu như có thể tìm hiểu nhân quả này, đối với lời nói cử chỉ của bản thân, không bàn mà hợp, thì trong thiên đạo sẽ có chỗ tốt rất lớn, tu hành cũng vì thế mà đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Hào Quan Phương Hàn tu luyện đại nhân quả thuật thẩm thấu vào bát bộ phủ đồ, làm những sinh linh trong đó toàn bộ nhận được sự gột rửa về mặt tâm linh. Hơn nữa, bát bộ phù đồ này cũng phát sinh biến hóa về chất. Bát bộ phù đồ vốn là do Hồng Hoang Tổ Long nghiên cứu công pháp Phật môn mà diễn biến thành, mà đại nhân quả thuật là hết thảy ngọn nguồn của công pháp Phật môn. Hiện tại sử dụng nhân quả chi lực để gột rửa phù đồ, lập tức khiến cho phù đồ càng thêm tinh khiết cô đọng. Cả phù đồ thẩm thấu ra một loại ánh sáng thuần túy cùng loại với ánh sáng của tạo hóa. À, Phương Hàn đem nhân quả chi lực vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên nhất vì trùng thiên, khắp gương mặt xuất hiện ngàn vạn triệu đóa hoa sen, bày biện ra đủ các loại sắc thái mà khuếch tán ra ngoài, khắp nơi đều niết bàn chuyển hóa. Thân thể của ta tìm hiểu nhân quả, hết thảy nguyên nhân đều thành nghiệp chướng, sợi nhân quả, cho dù hàng tỷ thời không cũng không thể ngăn cản, tuy rằng tương lai vĩnh viễn đi nữa thì cũng không thể mất đi. Phương Hàn cao giọng ngâm sướng. Trên đỉnh đầu hắn một tòa liên thai cự đại được ngưng kết thành hình, tựa như máu thịt, rồi lại tựa hổ như ngọc lưu ly, có điều lại thiêu đốt lưu ly tịnh hỏa. Mà lưu ly tịnh hỏa này từ từ thiêu đốt xuống, khiến thân thể Phương Hàn biến thành một loại nhan sắc của ngọc lưu ly. Huyết nhục trở thành lưu ly. Nhân quả thánh thai đại thành, tâm ma sắp sửa buông xuống. Tâm ma lão nhân chấn động. Lại là lưu ly tịnh hỏa, đây là Phật giới. Một ít đại Phật đà sau khi niết bàn mới có thể phát ra. Một khi tiêu đốt thì toàn thân sẽ biến thành khói xanh, cho dù bất diệt kim thân cũng bị hòa tan. Có lưu ly tịnh hỏa, vậy thì một lát sau, tâm ma chi vương sẽ xuất hiện. Tâm ma lão nhân là một cao thủ am hiểu nhất về việc thao túng tâm ma, cho nên lúc này hắn hiểu rất rõ, đại nhân quả thật Phương Hàn tu luyện đã tới giai đoạn khẩn yếu nhất, rõ ràng là có thể đi theo nhân quả chi lực mà sinh ra lưu ly tịnh hỏa, rèn luyện hình thể. Không sai. Chính là lưu ly tịnh hỏa, Linh Lung Tiên Tôn nói. Trong đại nhân quả thuật, tại một khắc đại thành, theo nhân quả nhi lực ở bên trong, thì sẽ sản sinh ra ngọn lửa này rèn luyện hình thể. Một khi có thể vượt qua, thân thể sẽ cô đọng lại, chuyển hóa thành thân thể lưu ly cổ Phật, kim cương bất hoại, trong sạch không tì vết. Một khi không độ qua được, thì sẽ biến thành khói xanh mà niết bàn. Bất quá cho dù độ được, tâm ma chi vương cũng hàng lâm, thậm chí có khả năng sinh ra nguyên thủy tâm ma. Chờ chút, phải nhắn một cái tin tức. Lại hung hiểm đến thế ư? Sắc mặt của Phong Bạch Vũ cũng biến đổi. Có trách là đại nhân quả thuật, mặc dù là cao thủ Phật môn, nhưng cũng không có bao nhiêu người tu thành. Phong đạo hữu đối với công pháp Phật môn chắc hẳn là cũng có lý giải. Thiện ác tịnh vương Phật cùng với người quan hệ khá sâu xa. Vị Phật đà này nghe đồn chính là Phật môn chi trung, ngoại trừ thế gian tự tại vương Phật, thì chính là nhân vật đệ nhất. Linh Lung Tiên Tôn nói, chuyện cũ chỉ như mây khói, ta cũng đã quên. Phong Bạch Vũ lắc đầu. Linh Lung Tiên Tôn cũng không hỏi nhiều nữa, chuyên tâm nhìn chằm chằm Phương Hàn, xem hắn tu luyện đại nhân quả thuật. Lưu ly tịnh hỏa càng lúc càng mạnh, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn thiêu đốt. Phương Hàn hoàn toàn bị vây trong lưu ly tịnh hỏa, toàn thân đều tắm ở trong lửa, giống như là phượng hoàng niết bàn trọng sinh, lại tựa như đang tĩnh tọa tìm hiểu. Trên mặt hắn không có bất kỳ một tia thống khổ nào, nhưng ở tại trung tâm của hắn, vô số không gian đều bị hòa tan, ngay cả nhân hoàng bút cũng phải lui về sau, sợ bị lưu ly tịnh hỏa chiêm nhiễm. Nguyên ta lai thế, đắc được bồ đề, thân như lưu ly, ngoài ngoài trong sáng, sạch không ô uế. Tại thời khắc này, Phương Hàn tựa hồ đang phát ra đại nguyện vọng, lại tựa hồ đặt di ngôn trước khi sắp chết, làm dao động nhân tâm. Thân thể quán không ngừng hòa tan, vô số pháp bảo hiện lên, vô số huyết mạch tuôn trào. Nhục thể quán không biết đã hấp thu bao nhiêu pháp bảo, hài cốt và ngũ hành nguyên khí nấu chảy trong một lò. Nhưng mà dù sao nguyên khí quá mức lộn xộn, có huyết mạch của huyết nhục nguyên thai, lại có huyết mạch của tổ long rồi bản vũ chân huyết. Các kiểu con đà điểu hiện tại đều bị lưu ly tịnh hỏa triệt để luyện hóa, không còn chút ô uế. Làn da của Phương Hàn tựa như loại ngọc lưu ly nhất đẳng, hiện ra khí tức thần thánh trang nghiêm vô lượng, vĩnh hằng bất động chung quanh hắn. Ba la mật đa, một tràng tiếng phạn theo thân thể hắn thẩm thấu ra, từng cái lỗ chân lông của hắn trong khoảnh khắc kích xạ ra một đạo cầu vồng màu trắng đan vào cùng một chỗ, xuyên qua đông tây nam bắc giữa hư không. Bạch hồng quán thể, ba la mật, Linh Lung Tiên Tôn cũng sững sờ. Đây là vô hạ chi thân trong truyền thuyết, là áo nghĩa tối cao của đại nhân quả thuật. Không ngờ hắn lại có thể tu thành được vô hạ chi thân. Vô hạ chi thân, đây là thân hình huyền ảo nhất trong truyền thuyết của Phật giới, so với thân Phật bất diệt còn muốn cao hơn một bậc, đã có thể cùng so sánh với thân thể tạo hóa chi tinh của ta. Nhân hoàng bút liên tiếp lui về sau, tựa hồ không chịu được khí tức của Phương Hàn thẩm thấu ra. Tâm ma chi vương xuất hiện. Tâm ma lão nhân và Xích Uyên ma tôn cùng hét lên một tiếng. Mọi người đều nhìn thấy ở trên vô hạ chi thân tựa như lưu ly của Phương Hàn, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một pho tượng đen kịt, mà diện mục của bóng dáng đen kịt này cùng Phương Hàn giống nhau như đúc. Khí tức toàn thân cũng cùng với Phương Hàn là độc nhất vô nhị, giống như xuất hiện một Phương Hàn thứ hai vậy. Một người là Phương Hàn vô hạ, một người là Phương Hàn tập trung tất cả tà ác, âm u tàn nhẫn và thô bạo nhất thế gian. Bóng đen Phương Hàn này chính là tâm ma chư vương, tùy ý biến hóa, có mặt ở khắp mọi nơi, không có khả năng bị tiêu diệt. Đạo thuật càng cao thì tâm ma càng lớn, ngay cả Phật Đà cũng không ngoại lệ. Bóng đen Phương Hàn vừa xuất hiện liền phát ra tiếng cười khàng khẹc quái dị như khỉ. Đột nhiên xuất một trường, không ngờ là đánh ra khởi nguyên thần quyền. Đây là cùng với tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, hung hăng oanh kích lên thân thể của Phương Hàn vô hạ. Có lực lượng kia cùng với Phương Hàn toàn lực kích sát, không có yếu hơn chút nào. Mọi người trông thấy đều thất kinh. Phanh! Bóng đen Phương Hàn đánh trúng Phương Hàn vô hạ. Phương Hàn vô hạ bất động duỗi một tay ra. Trên bàn tay xuất hiện một bản nguyên thủy tâm ma kinh, đem bóng đen Phương Hàn bao phủ lại. Phương Hàn đen kia lập tức luống cuống, bắt đầu dùng sức giãy giụa, bất quá không hữu dụng, bị Phương Hàn trực tiếp lộn lại, chấn áp vào trong tâm ma kinh. Ông! Tại một khắc khi mà Phương Hàn chấn áp tâm ma chi vương, trong nguyên thủy tâm ma kinh thì lại lần nữa xảy ra chấn động đột nhiên biến hóa. Một pho tượng cổ ma cái thế không có gương mặt từ trong đó chui ra, chung quanh lập tức nổi lên ma thanh. Liên tiếp có vô số thiên ma bay ra chung quanh Phương Hàn. Pho tượng cổ ma cái thế gương mặt bằng phẳng, không có ngũ quan, hình thể cao lớn, thê lương, cô đơn trước bóng, giống ma mà không phải ma, giống thần mà không phải thần. Hình thể vô cùng cao lớn, tùy ý chuyển động cũng tràn ngập thiên địa. Vừa xuất hiện, liền xuất ra một trường đánh thẳng vào đầu Phương Hàn. Ở trong trường phong này, vô luận nhân hoàng bút hay tâm ma lão nhân, Xích Uyên ma tôn đều cảm thấy đại lực dâng trào. Thiên tiên ở dưới một trường đó thì cũng đều nát bấy. Từng cử động, đây là nguyên thủy tâm ma, cũng là do Phương Hàn diễn hóa ra. Nguyên thủy tâm ma này tương đương với tất cả thực lực của Phương Hàn, hơn nữa còn có tiềm lực cuồng bạo rất lớn. Linh Lung tiên tôn lạnh lùng nói, đột nhiên đánh ra một trường, không gian nát bấy ở bốn phía ổn định lại, không có phát ra tiếng nổ mạnh nữa, có thể nói là khiến cho phiến hư không này đều tan rã. Nguyên thủy tâm ma sau. Phương Hàn vô hạ chi thần đột nhiên đứng thẳng lên, một chảo đối với một trường, hai bên va chạm, không thể tưởng nổi là biến hóa diễn ra. Phương Hàn cùng Di Bảo không nghĩ tới là... Ủa, cái gì đây? Khoan khoan. Là gì đây? Chết mẹ rồi. Đây. Nguyên thủy tâm ma không gì địch nổi, cuốn đi tất cả lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn, nhưng vẫn như trước bị Phương Hàn vô hạ ngăn lại. Phương Hàn vô hạ lúc này đứng thẳng lên, lưu ly tịnh hỏa hừng hực thiêu đốt. Quang minh đại tác lại hiện ra thủ đoạn thượng cổ Phật Đà, hàng phục tâm ma. Hắn một chảo đưa qua, vẽ ra hàng ma ấn quyết, sau lưng xuất hiện 3.000 Phật tràng. Trong lòng bàn tay khắp nơi đều là thần Phật, kim cương, minh vương các kiểu. Ông... Nguyên thủy tâm ma thoáng cái bị đánh cho hóa thành khói đen cuồn cuộn, nhưng sau một khắc lại ngưng tụ thành hình, không ngờ là không thể bị phai mờ. Phương Hàn, ta là nguyên thủy tâm ma chi tổ, ta là hóa thân của mỗi người, cho dù là thiên quân của tiên giới cũng đều có ta, sống nhờ trong tâm linh, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần phục ta chính là thần phục với chính ngươi, đến đây để cho ta thôn phệ, ngươi cũng sẽ có được lực lượng mạnh hơn gấp đôi. Nguyên thủy tâm ma đạp trên khói đen cuồn cuộn như thủy triều, đứng vững giữa thiên địa, đột nhiên thoáng cái liền biến hóa, không ngờ hắn phân ra thành bốn thân thể, mang theo thứ tự là Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân. Mà bản thể của nguyên thủy thân ma thì lại không ngờ biến thành Phương Thanh Tuyết. Mặc cho người thay đổi thất thường, ta đã trở thành vô hạ chi thể, sạch như lưu ly. Mọi thứ chứng kiến, hết thảy đều trở thành không. Phần ngã như nhất, duy ngã độc tôn. Thế gian này chỉ có Phương Hàn vô hạ, chứ không có Phương Hàn tâm ma. Phương Hàn đối mặt với biến hóa của nguyên thủy tâm ma, không có một tia dao động. Hắn thật giống như một khối thủy tinh tinh khiết, thánh thạch, đột nhiên thoáng cái biến hóa, hóa thành một đạo quang mang, tựa như là phi đao, lại tựa như phi kiếm đột nhiên chạm sát ra. Xoạt, gió thổi mây tan, tất cả hóa thân của nguyên thủy tâm ma đều bị chém thành hai nửa. Trí tuệ chi kiếm, Linh Lung Tiên Tôn lại càng chấn động. Thì thấy thân thể Phương Hàn biến thành bạch mang, ở trên không trung ngưng tụ thành một đoàn thánh kiếm. Thánh kiếm này không có chút cảm giác chân thật nào, nhưng lại vô kiến bất tồi, vô pháp bất phá. Đây không phải là một phi kiếm chân thật, cũng không phải pháp bảo, là càng không phải thần thông, mà nó là một loại cảnh giới. Tuệ kiếm ở trong Phật môn chính là như thế, tinh thần cảnh giới, tuệ kiếm, cây kiếm của trí tuệ. Khi tu luyện đại nhân quả thuật đến một cảnh giới rất mạnh, trở thành vô hạ chi thể, tinh thần cũng giống như lưu ly tinh khiết mà trong suốt, trí tuệ thông thiên triệt địa. Cô đọng thành trí tuệ chi kiếm, chảm sát hết thảy tà ma, hàng phục các loại vọng niệm, chảm sát tơ ngọc, vĩnh viễn không có nhân quả quấn thân. Tự thân không có nhân quả thì mới có thể nắm giữ nhân quả. Pháp lực của Phương Hàn thời khắc này đã không thể tưởng tượng nổi. Tạo hóa trí tuệ chi kiếm, chảm sát tâm ma, hàng phục vọng niệm. Phương Hàn biến hóa hình thể trí tuệ chi kiếm, lần nữa biến hóa tung hoành qua lại, đột nhiên hạ xuống, mang những khói đen này chảm sát tàn sát đi. Toàn bộ đều tiêu diệt không còn gì cả. Nguyên thủy tâm ma cũng tiêu tán tại không trung, chỉ để lại âm thanh liên tiếp. Phương Hàn, người phải nhớ kỹ, mặc dù có trí tuệ thông thiên thì cũng vô pháp tiêu diệt được ma niệm. Ta thủy chung vẫn ở trong lòng ngươi, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tám chữ này không ngừng vang vọng trên không trung, kéo dài không thôi. Phương Hàn đột nhiên bước về phía trước một bước, phát âm thanh như hồng trung đại lữ. Không sai, là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Đạo cao một thước tức là có thể hàng phục một trượng ma. Mặc cho người con gào tới đâu thì đạo của ta vĩnh hằng. Âm thanh phát ra, ma khí đột nhiên chấn động, chính thức biến mất, âm thanh cũng tĩnh lặng vô tung. Trên bầu trời Phật quang động lại kết thành từng cánh hoa sen đều hạ xuống như mưa rơi tẩy trừ thế giới. Mưa hoa rực rỡ, Phương Hàn đứng trong mưa hoa nhưng lại không có chút mưa hoa dính lên người hắn. Vô hạ chi thân, hương khí tỏa ra bốn phía, vĩnh viễn không ngừng. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã lập địa thành Phật. Phương Hàn, ngươi luyện thành đại nhân quả thuật, như thế nào? Có đột phá đến thiên tiên cảnh không? Phong Bạch Vũ vội vàng nói. Không có. Thiên tiên cảnh giới đâu có dễ dàng đột phá như vậy. Ta bất quá là luyện thành đại nhân quả thuật mà thôi. Bất quá nhục thể của ta so với trước kia thì cường hoành hơn rất nhiều. Vô hạ chi thân này quả nhiên không giống người thường. Phương Hàn sờ nắm tay, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ có thể đánh bại cả một đại thế giới, tùy thời có thể phá vỡ tiên giới để tiến vào. Lực lượng của ta bây giờ có thể xé rách cả tiên khí. Đây chỉ bằng vào lực lượng thôi, ta thậm chí có thể xé rách đại môn tiên giới, bạch nhật phi thăng. Phương Hàn cẩn thận xem xét tình huống cơ thể, phát hiện đại nhân quả thuật ở trong tam thiên đại đạo là tôn quý nhất, cơ hồ có thể cùng tiểu túc mệnh thuật chạy song song. Giờ phút này, phù văn của đại nhân quả thuật biến hóa không phải là tiên thai mà là một loại thánh thai cùng loại với Phật Đà. Treo ở trong thế giới, trong cơ thể mình, thẩm thấu vào bát bộ phù đồ, khống chế nhất cử nhất động của tất cả sinh linh. Phương Hàn chỉ cần nội tâm vừa động thì tất cả cuộc sống của sinh linh trong bát bộ phù đồ, cho dù là người không bị độ hóa, hắn cũng có thể nắm giữ cả thế giới nội tâm của họ, thậm chí thay đổi tương lai. Tất cả tương lai của sinh linh, tựa hồ hắn đều có thể suy tính ra được. Nhất là chỗ sâu trong thế giới của bát bộ phù đồ, từng thổ địa của thế giới đều hoán phát ra một loại lưu ly sáng bóng tràn ngập sinh cơ, vô cùng xa hoa. Trước kia, ta đây liên hợp lực lượng bát bộ phù đồ, tương đương với lực lượng của 5-6 vị thiên tiên cộng lại, nhưng mà giờ hiện tại, trọn vẹn tương đương với hơn 10 vị thiên tiên liên hợp. Lúc này Phương Hàn cảm giác được lực lượng của mình đã không thể dùng câu liệt mã phi lao để mà tính toán, chỉ có thể dùng thiên tiên bình thường để tính thôi. Chiến lực bành trướng không gì địch nổi. Ở trong huyết nhục nguyên thai, huyết y khí linh cũng cảm nhận được nhân quả chi lực, vui sướng gieo hò. Có đại nhân quả thuật, ta thậm chí có thể thử chuyển thế để thoát ly bản thể trong bát bộ phù đồ. Đáng tiếc, nếu nhắn học xong đại luân hồi thuật, mang theo luân hồi bàn, sát nhập vào bát bộ phù đồ, khiến phù đồ có được luân hồi chi lực thì mới là chính thức viên mãn. Thiên tiên đại đạo, ta còn cách thiên tiên đại đạo chính thức không xa, tùy thời đều có thể đột phá. Lần này sau đại kiếp nạn thần tộc, ta nhất định có thể đột phá, sau đó lên tiên giới. Phương Hàn yên lặng xem xét tình huống cơ thể, có một loại cảm giác tùy thời có thể hàng lâm tiên giới. Thế gian tự tại vương Phật. Hắn luyện thành đại nhân quả thuật thì lập tức liền vận dụng nhân quả chi lực, bắt đầu tế luyện phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Tấm phù đồ thần bí thoáng cái bị kích phát, vô số Phật trận hiện ra ở phía trên. Phương Hàn cơ hồ bị lạc trong phù đồ, hắn chưa từng thấy tấm phù lục nào mà có nhiều trận pháp như thế. Mỗi một cái trận pháp đều là một thế giới hồng hoang cổ xưa, không biết toàn bộ thông hướng tới nơi nào. Tấm phù lục này thể hiện ra toàn bộ lực lượng chân chính của thế gian tự tại vương Phật. Xoạt một tiếng, Phương Hàn thật vất vả mới thu nhiếp lại tâm thần, thúc giục một ít đại trận, hắn có thể tìm hiểu để mà xem. Một hồi Phật quang lập lòe trôi qua, đem bản thân hắn bao phủ lại, cả người cũng triệt để biến mất trên thế gian, giống như là nhập diệt vậy. Phong Bạch Vũ vội vàng thi triển thiên hoàng kính. Trong gương hiện ra bóng dáng của Phương Hàn, Phật đà nhập diệt đại trận. Linh Lung Tiên Tôn nhìn vào cười rộ lên, hay lắm, quả nhiên là phù lục do Phật đà xa xưa nhất của Phật môn luyện chế, chúng ta có thể dựa vào đại trận này mà lẻn vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Đi thôi, cùng đi Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn lại hiện ra giữa không trung, thoáng thúc giục phù lục, đem nhân hoàng bút, Phong Bạch Vũ, thậm chí là Linh Lung Tiên Tôn tất cả cuốn vào rồi biến mất. Sau một khắc lên xuất hiện ở bên ngoài. Hải thượng quy khư vẫn có rất nhiều hắc động và dị độ không gian liên tiếp do thời không tạo thành. Thật là nhiều cao thủ à. Phương Hàn vừa tới mặt biển đã nhìn thấy có vô số cao thủ trường sinh bí cảnh ở tại quy khư bay tới bay lui. Những cao thủ trường sinh bí cảnh này đâu chỉ ngàn người, thân mặc quần áo cổ xưa, có ấn văn tự của Trung ương trên y phục. Đây là người của Trung ương Đại Thế Giới, quả nhiên là nhận được phù chiếu tiên giới đến trợ giúp Thái Nhất Môn, Phong Bạch Vũ nói. Lúc này đám người Phương Hàn, vị trí là một vũ trụ song song do thế gian tự tại vương Phật phù lục tạo lên. Cho dù là thần tiên cũng khó có thể phát hiện ra được. Còn họ có thể chứng kiến hết thảy mọi sự trong thế giới thật, mà người trong thế giới thật lại không có khả năng phát hiện ra họ. Đây đúng là uy năng của Phật đà nhập diệt đại trận. Nhiều hư tiên thật chứ. Phương Hàn nhìn những cao thủ trường sinh bí cảnh trong lòng ngứa ngáy, hận không thể một quyền đánh ra, đem hết những người này toàn bộ thu vào, độ hóa trong bắt bộ phù đồ. Bất quá hắn hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải lặng lẽ cướp được bảo tàng trong Thái Nguyên Tiên Phủ rồi tính sau. Vào thời điểm hắn ẩn nấp tiến vào một lần nữa, liền thấy được thông đạo tiến nhập Thái Nguyên Tiên Phủ. Có rất nhiều cao thủ hư tiên quanh chân ngồi giữa không trung, liên kết thành một tòa đại trận. Những hư tiên này trên người mặc đạo bào cũng có khắc hai chữ Trung ương, giống như là một kiện văn giáp cốt vậy. Khoảng chừng trên 100 vị hư tiên bố thành đại trận, phong tỏa hết thảy. Cho dù thiên tiên hàng lâm sợ rằng cũng phải hao phí thủ cước mới có thể vượt qua. Đây là Bách Tiên Đại Trận, Phong Bạch Vũ cả kinh. Trung ương đại thế giới, thực lực thế nào mà hùng hồn vậy chứ? Ta cũng không thấy người nào của Thái Nhất Môn. Phương Hàn xuyên qua, tiếp tục lướt qua Bách Tiên Đại Trận, tiến vào trong đó, lỗ tai nghe được rất nhiều âm thanh. Trung sư đệ, Trung ương đại thế giới chúng ta chính là đại thế giới đệ nhất tam thiên. Lần này tại sao phải nghe phủ chiếu của tiên giới, đến đây cho một cái Thái Nhất Môn nho nhỏ sai khiến chứ? Quả thực giống như là một đầu thần long lại nghe mệnh lệnh của một con kiến hôi vậy, thật là buồn cười. Ở trong Bách Tiên Đại Trận có một gã hư tiên tức giận bất bình mà nói. Thái Nhất Môn hàng lâm có một vị thần tiên sứ giả. Hắn tuân theo mệnh của tiên giới, mang theo ý chí của tai nạn thiên quân mà xuống. Lão Tổ Tông trong đại thế giới của chúng ta tuy rằng lợi hại, nhưng không đủ để đắc tội với một tồn tại trong truyền thuyết như tai nạn thiên quân. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa nghe đồn, không lâu sau, một đứa con của tai nạn thiên quân, một đại nhân vật trong truyền thuyết của tiên giới sẽ hàng lâm xuống đây, bắt lấy chuyển thế chi thân của điện mẫu thiên quân. Hiện tại, mọi người đang chủ tính chuyện này. Đại nhân vật đó, Lão Tổ Tông trong thế giới của chúng ta còn phải nịnh nọt. Từ nay về sau, hẳn là sẽ có chỗ tốt không tưởng. Một vị hư tiên thần thần bí bí nói, thần tiên sứ giả chính là thủ hạ của hắn. Thái Nhất Môn cũng là con cờ của hắn. Thì ra là thế, nhân vật trong truyền thuyết này không biết là có uy năng gì đây. Đúng vậy, mặc dù chúng ta là hư tiên, ở trong các đại thế giới thì có chút danh tiếng, nhưng mà lên đến tiên giới thì tồn tại chỉ như tên đầy tớ mà thôi. Cùng với loại đại nhân vật này so sánh thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Thì ra đại nhân vật đó là con của tai nạn thiên quân ư? Tu vi là gì? Tối thiểu cũng phải ngoài kim tiên đi. Trung ương đại thế giới thực sự là không tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả chuyện bí ẩn như thế này mà cũng biết. Phương Hàn bay qua Bách Tiên Đại Trận do hơn 100 vị hư tiên tạo thành, nghe được mấy thứ huyền bí đó trong lòng cũng là một hồi khiếp sợ. Tuy rằng hắn hiện ở trong thế tục đã cơ hồ là vô địch, nhưng mà cùng với đại nhân vật tiên giới thì vẫn không thể nào so sánh được. Nhìn kìa, Phương Hàn, đó là đại thế giới bài danh thứ hai, người của thiên vương đại thế giới không ngờ cũng trú đóng ở đây. Tâm ma lão nhân ở trong Phật trận nhìn về phía trước, quả nhiên liền thấy được một cái thông đạo trong quy khư, cũng giải rác một ít hư tiên, chân tiên. Trừ những người đó ra thì là cao thủ trường sinh bí cảnh, bát trọng hỗn độn, thất trọng giới vương, nhiều không đếm xuể. Những người này đều mặc một thân khôi giáp hoa lệ, trên khôi giáp có thêu hai chữ thiên vương. Đây là người của thiên vương đại thế giới, bài danh thứ hai. Không ngờ cũng đều quay quanh ở trong này. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, lại tựa hồ đang canh gác quan khẩu, nghiêm cấm người ta xuất nhập. Đệ nhất trung ương đại thế giới, đệ nhị thiên vương đại thế giới đều xuất động, nhân hoàng bút nói. Nhằm ra, trong đại kiếp nạn thần tộc này sẽ có biến hóa vô cùng. Đương nhiên, đại kiếp nạn thần tộc này dẫn động bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới, một ít bảo tàng bí ẩn đều sẽ hiện ra. Nhưng người của đại thế giới này, một mặt là nhận được phủ chiếu tiên giới, mặt khác là cũng muốn dòm ngó bảo tàng của huyền hoàng đại thế giới ta. Linh Lung Tiên Tôn nói, bảy phủ ba kho một bí tàng. Trong những bảo tàng này không biết có bao nhiêu tiên khí đan dược, thậm chí là có cả di khí của tiên giới do thượng cổ sót lại hoặc là bảo bối do một vũ trụ di lưu. Do một vũ trụ di lưu, Phương Hàn liền nhớ tới cổ Vũ Kính và vạn ác chi nguyên. Vậy cuối cùng một cái vũ trụ đó là cái ý gì? Một cái vũ trụ đó là thế giới đầu tiên của thiên nhân ngũ suy trước đây, không biết là trước đó bao nhiêu kỷ nguyên rồi, Linh Lung Tiên Tôn nói. Trước kia, khi mà tam thiên đại thế giới còn chưa có sinh ra, thì trong cả thiên địa vũ trụ này đều không có tinh không. Ai cũng không suy đoán được đến tột cùng vũ trụ đó là trạng thái gì. Sau này khi đại kiếp giáng lâm, vũ trụ này hình thành, liền xóa sổ đi vô số tinh cầu, tinh vực và tam thiên đại thế giới, còn có đủ các loại dị độ không gian, Linh Lung Tiên Tôn giải thích. Bất quá diễn biến của thiên địa là chuyện tình tạo hóa, ta còn xa mới có thể tìm hiểu đến cảnh giới tạo hóa được, cho nên khó có thể giải thích đây là cái trạng thái gì. Huyền diệu của tạo hóa thì ai có thể thấu hiểu. Bất quá vũ trụ di lưu đó là vô cùng, cũng là thứ cao thủ vĩnh sinh tiếp cận. Bọn họ đang tìm kiếm cánh cổng vĩnh sinh với ý đồ tiến vào trong đó, nhân hoàng bút nói. Ngay bây giờ thiên nhân ngũ suy chỉ sợ không còn xa nữa, Phong Bạch Vũ thản nhiên nói. Đây mới thực sự là tiên phàm đại kiếp. Nếu như có thể độ qua được thì chúng ta cũng trở thành cao thủ tiếp cận với vĩnh sinh, trở thành vương giả trong tiên. Có lẽ chúng ta sẽ chết trong đại kiếp, Xích Huyền Ma Tôn nói. Được rồi, đây cũng là chuyện tình rất xa xôi, không cần nghĩ vội, nhân hoàng bút lại nói. Thái Nguyên Tiên Phủ đã ở ngay trước mắt, quả nhiên, những cao thủ kia đều đang cộng đồng tế luyện tòa tiên phủ này. Ở trong những thần niệm lập lòe liên tiếp, mọi người đã đi qua tầng thủ hộ của cao thủ, tiến nhập vào trong phiến quy khư mà Thái Nguyên Tiên Phủ sở tại. Phiến quy khư này cùng thời điểm Phương Hàn tới đây trước kia có khác biệt rất lớn rồi. Khắp nơi đều là hỏa diễm bồng bồng, có thiên giới tịnh hỏa, tiên linh đại hỏa, cửu thiên thần hỏa, còn có trung ương tâm hỏa, vân vân. Những hỏa quang này đều là do những cao thủ cự phách để lại. Phương Hán liếc mắt thấy có một người hình thể cao lớn phát ra thiên giới tịnh hỏa cuồn cuộn, đang đánh vào cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ, đem hào quang của Thái Nguyên Tiên Phủ luyện hóa thành từng sợi khói xanh. Hình thể cao lớn này chính là sứ giả tiên giới đã hàng lâm Thái Nhất Môn. Hiện tại tu vi quán đã là thần tiên. Phương Hàn nhìn người này xong, cảm thấy dựa vào tu vi hiện tại của mình đủ có thể chống lại hắn, nhưng mà muốn đánh bại đối phương thì lại phi thường khó khăn. Trừ tiên giới sứ giả ra, cùng hắn đến còn có hai gã đạo nhân. Một đạo nhân trong đó dáng người nhỏ gầy, trên đầu đội một cái mương miện màu trắng. Ý thức trên thân rõ ràng không kém tiên giới sứ giả chút nào, mà nhất cử nhất động quán đều vô cùng cẩn thận, tựa hồ là sợ lực lượng khổng lồ bị tiết lộ, bị thiên giới biết được, sau đó tiếp dẫn phi thăng. Đạo nhân gầy này ta biết, đây là chủ nhân của thiên vương đế quốc tại thiên vương đại thế giới, tu vi thâm bất khả chắc, tâm ma lão nhân nói. Ta từng mang tâm ma đại giáo chuyển bá tới thiên vương đại thế giới, nhưng bị người này ngăn cản, hắn dùng thất tâm thiên vương thần công, tiêu diệt hạt giống tâm ma. Còn đạo nhân kia tựa hồ càng lợi hại hơn. Ánh mắt Phương Hàn nhìn về phía một người khác, người này thân hình khôi ngô, khuôn mặt như thiên đình bão mãn, lông mi ẩn chứa khí phách, không có lúc nào là không nắm vũ trụ trong lòng bàn tay, nắm giữa trung ương, liên miên không dứt. Cả thiên địa vũ trụ đều muốn lấy hắn làm trung tâm mà xoay quanh, không lúc nào mà không nắm quyền uy. Không cần nghi ngờ, dựa theo khí chất của người này, Phương Hàn liền biết hắn là kẻ có quyền uy vô thượng ở trung ương đại thế giới, thậm chí là hoàng đế của trung ương đại thế giới. Hai vị đạo huynh, các ngươi cứ việc thi triển toàn bộ lực lượng đi, ta đưa cho các ngươi hai đạo bùa chú có thể là từ pháp tắc thiên giới mà mưu lợi, không có bị quy tắc tiên giới biết được. Đây là thiên tứ đã cấp cho ta, cho nên các ngươi có thể thi triển lực lượng chiến thức, đánh Thanh Nguyên Tiên Phủ, tìm được Huyền Tẫn Chi Môn, còn có cả ba viên Thái Nguyên Đại La Đan. Sứ giả thần tiên đột nhiên mở miệng. Không phải ta không thi triển toàn lực, mà sợ thi triển toàn lực lại phá hư Thái Nguyên Tiên Phủ, sẽ kinh động tới nguyên linh của Thái Nguyên Tiên Tôn trên tiên giới. Vạn nhất mà hạ xuống thủ đoạn gì, chúng ta cũng đều có hại cả. Lão nhân nhỏ gầy của Thiên Vương Đại Thế Giới nói. Lý Thiên Vương, lời này của ngươi là sai rồi. Lần này chúng ta lấy được bảo khố của Thái Nguyên Tiên Phủ là tuân mệnh ý chỉ của Tai Nạn Thiên Quân và Vĩnh Hằng Thiên Quân. Thái Nguyên Tiên Tôn ở tiên giới, tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng còn xa mới chống lại được hai vị thiên quân, làm gì mà dám có động tác gì? Thần tiên sứ giả liên tục cười lạnh. Lúc này thì người của Thái Nhất Môn, như Thái Hoàng Thiên, Thái Hỏa Thiên, Hư Không Thiên, đều không thấy bóng dáng đâu. Không biết có phải đã tiến nhập Thái Nguyên Thiên Phủ để thu thập bảo tàng rồi hay không? Được lắm, vậy thì ta liền bung hết toàn lực, phá cho ta. Lão nhân nhỏ gầy là Lý Thiên Vương này đứng thẳng lên, lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát, nhô lên một kích, lập tức thiên hồn địa ám, một tòa bảo tháp, thập phương xuất hiện giữa không trung, xoay tròn chấn áp xuống. Bùm một tiếng, nổ mạnh vang lên, chung quanh cung điện của Thái Nguyên Tiên Phủ bị tạc ra một cái lỗ lớn. Coi ta ra tay đây, tê liệt hà quang. Cả đứng đầu của Trung ương Đại Thế Giới, đại thủ tung ra một chảo, tựa như chiến thần thái cổ, chấn Thái Nguyên hào quang ở bên ngoài tiên phủ vỡ nát, không ngờ hiện ra cánh cửa đá. Sau đó thì ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, phanh. Cửa đá không ngờ bỗng chốc bị oanh tạc thành vô số mảnh nhỏ, hiện ra cái đại điện cổ xưa mà thâm u của Thái Nguyên Tiên Phủ. Trong đó thì có vô số thi cốt bị phong hóa xuất hiện trong đại điện. Thời gian lưu thể chi lực từ bên trong rít gào tràn ra, đánh sâu về hướng ba đại cao thủ, đồng thời khuếch tán ra ngoài. À, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, thời gian lưu thể chi lực này không ngờ thông qua rất nhiều thông đạo tràn ra. Một ít đệ tử của Thiên Vương Đại Thế Giới và cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới bị thời gian chi lực đâm tới. Những kẻ tu vi yếu nhược lập tức xuất hiện tình trạng già yếu. Phương Hàn nhìn thấy mấy trăm đệ tử trường sinh bí cảnh đê giai, cao thủ tầm vạn thọ cảnh, bất tử chi thân, đều từ trạng thái thiếu niên, thoáng cái tóc bạc trắng xóa, tuổi già sức yếu, sau đó tuyệt khí bỏ mình, chính là do bị thời gian chi lực trực tiếp ăn mòn mà tử vong. Thái Nguyên Tiên Phủ một khi mở ra, nghênh đón những cao thủ này không phải là bảo tàng mà là thời gian lưu thệ. Đáng chết, đây là tuế nguyệt đại trận. Thần tiên sứ giả mắng một câu, hai tay vung lên, một cái lệnh bài mang theo tiên khí bao phủ tứ phương, chính là thiên khiển chi lệnh. Lệnh bài kia đánh sâu vào thời gian chi lực, tiên khí ở phía trên rõ ràng cũng bắt đầu lưu thệ. Phương Hàn thân hình chấn động, hắn cảm thấy là Thái Nguyên Tiên Phủ một khi bị mở ra, thời gian lưu thệ chi lực này thẩm thấu phát tán ra, mỗi thời mỗi khắc đều có thể gọt sạch ngàn năm tuổi thọ, thậm chí là vạn năm. Nói cách khác, nếu như một cường giả vạn thọ cảnh mỗi lần bị dính tới lập tức già yếu mà chết đi, mà cho dù một ít cường giả giới vương cảnh hỗn động cảnh cũng nhất định phải vận chuyển nâng lên pháp tắc thời gian của mình đối kháng cùng với nó. Bất quá Phương Hàn lại không nhận được bất luận ảnh hưởng gì. Đại nhân quả thuật thoáng cái tu luyện thành công, phát huy ra tác dụng của thế gian tự tại vương Phật phù lục, chẳng khác gì là thoát khỏi vạn giới, không ở trong ngũ hành. Thời gian chi lực cũng không ăn mòn được hắn. Bá. Phương Hàn cùng với mọi người thoáng cái lặng lẽ xông vào đại điện của Thái Nguyên Tiên Phủ, đạp trên vô số thi cốt đã bị phong hóa, cảm giác được lực lượng thời gian tràn ngập càng lúc càng lớn. Từng khoảnh khắc thì trăm ngàn thọ nguyên liền trôi qua. Tuế Nguyệt Đại Trận đúng là danh bất hư truyền. Thời điểm mà Thái Nguyên Tiên Phủ không gặp phải thương tổn coi như may mắn rồi. Một khi thương tổn thì liền triệt để cuồng bạo. Ta xem, cho dù là một hư tiên mà bước vào đại điện cũng không sống sót được, mà ba đại cao thủ bên ngoài lại triệt để chọc giận nguyên linh của Huyền Tẫn Chi Môn rồi, Phong Bạch Vũ nói. Áp chế cho ta. Cùng lúc khi tiếng nói quán vang lên, thì bên ngoài cũng vang lên tiếng giống giận, vô số quang hoa lập lòe, tiên đạo pháp tắc oanh kích ra, không ngờ lại đem thời gian phong bạo phản chấn ngược về. Bọn họ lại xuất thủ, không ngờ áp chế Tuế Nguyệt Đại Trận. Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới quả nhiên không giống bình thường. Ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn chợt lóe lên. Thái Nguyên Tiên Phủ này có 12.9600 môn hộ, số lượng tương đương, có rất nhiều sinh môn tử môn, bất qua trong đó đều cất giữ chân bảo. Chúng ta chia nhau ra hành động, thu hết bảo bối đi. Tốt, ai có cơ duyên tìm được bảo bối đan dược thì thuộc về người đó, tránh cho tranh đoạt. Tâm Ma Lão Nhân gật đầu. Đừng để cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới, Thái Nhất Môn,